Đại lục không thể ở lại được nữa, Hồng Kông khẳng định cũng không được, bang hội bên kia tuy rằng cũng nhiều thế nhưng luận thực lực còn kém mãnh hổ bang cách xa vạn dặm, nếu biết được Lý Dật đi tới đó tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả sự trả giá mà giết chết Lý Dật, dù sao đó là phương thức tốt nhất để lấy lòng đái hồ. Xem ra chỉ có thể ra nước ngoài. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Lý Dật không khỏi nhớ tới cô gái tên Andrew Luafu. Nhớ tới từng chút một hình ảnh từ khi quen biết Andrew Luafu tới nay, Lý Dật không khỏi thầm hỏi chính mình, nàng đáng để tín nhiệm sao? Sau một khắc Lý Dật lắc đầu, Andrew Luafu cho Lý Dật cảm giác khác hẳn Hạ Vũ Đình cùng Trần Lâm hai nàng. Theo Lý Dật xem ra, Hạ Vũ Đình và Trần Lâm có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì thế nhưng Andrew Luafu tuyệt đối làm không được. Đã trải qua sự phản bội của Tiêu Thanh Sơn, tuy rằng Lý Dật cũng không vô tình như kiếp trước thế nhưng không có khả năng đơn giản tin một người. Tìm Liêu Tư Cầm sao? Trong lòng Lý Dật lại toát ra ý niệm lần thứ hai, nhưng ngay sau đó liền bài trừ. Liêu Tư Cầm tại nước Mỹ mặc dù có thành tựu không nhỏ thế nhưng Liêu Tư Cầm đi con đường bạch đạo, hơn nữa thực lực có hạn, đi tìm Liêu Tư Cầm căn bản không khởi lên được tác dụng có tính then chốt. Dù sao, kế hoạch của Lý Dật cũng không chỉ đơn giản là vì chạy trốn. Sau khi bài trừ những khả năng, Lý Dật thở dài, thì thào lẩm bẩm. Xem ra chỉ còn một con đường có thể đi, cách Trương.